Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 156, Ma Luyện Vương Thanh Trạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường Lan Thành nội có 5 cửa hàng phô sinh ý tốt nhất, theo thứ tự là Bách Hương Lâu, Thiên Công Phường, Linh Phù Đường, Ngọc Đan Các, Thiên Vân Các. Bách Hương Lâu là một nhà tửu lâu, chiêu bài linh tửu Thanh Phong Ngọc Tham tửu có tẩy kinh dịch tùy hiệu quả, luyện khí kỳ tu sĩ thường uống này rượu, có thể cải thiện thể chất, đề cao tốc độ tu luyện, bất quá này rượu tương đối đắt đỏ, 300 khối linh thạch một bình, mà lại muốn sớm đặt trước biết được Thanh Phong Ngọc Tham tửu có tẩy kinh dịch tùy hiệu quả, Vương Thanh Trạch hai mắt sáng lên. Thiên Công Phường là một gian binh khí cửa hàng, bán ra các loại linh khí pháp khí có thể đặt trước. Thiên Công Phường nổi danh nhất là pháp y xuân ấm hạ mát, còn có thể hộ thân, bất quá giới cách tương đối cao, một kiện linh khí cấp bậc pháp y, liền muốn 500 khối linh thạch, pháp khí cấp bậc pháp y cất bước giá 1.000 khối linh thạch. Thiên Công Phường Trấn Điếm Chi Bảo Xích Dương Ngọc Lân Y là một kiện pháp bảo hình thức ban đầu, giới cách cao tới 20 vạn linh thạch, nhất trực không có nhân mua đi. Linh Phù Đường bán ra nhất nhị giai phù triện, tiếp nhận đặt trước. Ngọc Đan Các bán ra nhất nhị giai đan dược, chủng loại đông đảo, chất lượng lương hảo, có thể gom góp vật liệu, mời Ngọc Đan Các luyện đan sư luyện đan. Thiên Vân Các kinh doanh các loại nguyên vật liệu, luyện khí, luyện đan, chế phù, bày trận vật liệu đều có. Ăn uống no đủ, Tôn Thiến mang theo Vương Trường Sinh 6 người đi dạo, cho bọn hắn kỹ càng giới thiệu từng cái cửa hàng tình huống. Nhìn ra được nàng đối Thương Lan Thành tình huống rất quen thuộc, một gian cửa hàng mở bao lâu, chủ yếu kinh doanh phạm vi, giới cách cao thấp nàng đều hiểu rõ. Sau 3 canh giờ, Vương Trường Sinh 6 người xuất hiện tại một tòa 2 tầng cao màu xanh lầu các, cổng bảng hiệu bên trên khắc lấy. Quản lý chỗ, tam cái chữ to màu vàng. Thanh Trạch, ngươi cùng Tôn Tiểu Hữu ở lại bên ngoài, ta cùng Lục Thúc bọn hắn đi vào là được rồi. Vương Trường Sinh phân phó một tiếng, đi vào. Vương Thanh Trạch ở lại bên ngoài, cùng Tôn Thiến nói chuyện phiếm. Tôn Thiến chừng mắt nhìn, tò mò hỏi. Vương Đạo Hữu, các ngươi là người ở đâu? Quảng cáo, Vương Trường Sinh sớm có bàn giao, không được thổ lộ chân thực xuất thân. Chúng ta từ Hàn Quốc tới Tôn Tiên Tử, chỉ một mình ngươi tại Thương Lan Thành sinh hoạt a, chính ngươi dẫy linh thạch nuôi sống tự mình a, cha mẹ ta cũng tại, ta không biết cái gì kỹ nghệ, chỉ có thể làm dẫn đường, miễn cưỡng duy trì sinh hoạt, cũng không giống như ngươi, xuất thân tu tiên gia tộc, tuổi còn trẻ cũng đã là luyện khí tầng 4. Tôn Thiến ngữ khí tràn đầy hâm mộ. Vương Thanh Trạch nghe vậy, trên mặt cũng có chút đắc ý, ngoài miệng khiêm tốn nói. Nơi nào, nếu không phải cha ta bớt ăn bớt mặc, ta cũng sẽ không như thế nhanh tiến vào luyện khí tầng 4. Hắn thực sự nói thật, từ trên xuống dưới nhà họ Vương đều biết Vương Trường Tinh 10 phần tiết kiệm, một khối linh thạch hận không thể xem như 5 khối hoa, dãy linh thạch đều cho Vương Thanh Trạch mua sắm tu tiên tài nguyên, phải biết người cùng thế hệ còn tại luyện khí 3 tầng bồi hồi đâu. Cha mẹ ta cũng bớt ăn bớt mặc, bất quá ta vẫn là luyện khí 3 tầng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Thanh Trạch cùng Tôn Thiến niên kỳ tương tự, không có người ngoài ở đây, bọn hắn rất nhanh liền trò chuyện mở, bất quá Vương Thanh Trạch nhớ kỹ Vương Trường Sinh căn dặn, không có thổ lộ chân thực xuất thân, Tôn Thiến cũng không có tiếp tục nghe ngóng Vương Thanh Trạch lai lịch, nói với Vương Thanh Trạch lên trên việc tu luyện sự tình. Xảo chính là, hai người đều là tu luyện thủy thuộc tính công pháp, trò chuyện vui vẻ. Các ngươi trò chuyện cái gì đâu? Vui vẻ như vậy, Vương Trường Sinh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vương Thanh Trạch quay đầu nhìn lại, Vương Trường Sinh 5 người đi ra. Không có trò chuyện cái gì, chính là hàn huyên một chút trên việc tu luyện sự tình, cửu thúc thế nào. Có mặt tiền cửa hàng cho thuê a, tạm thời không có, một tháng sau, có 5 cửa hàng phô thời hạn mướn đến, nếu như bọn hắn không có tục thuê, chúng ta mới có thể thuê, trước tiên tìm một nơi ở lại đi. Tôn Tiểu Hữu, ta thuê một gian viện tử, đây là lệnh bài, ngươi đến để ta đi. Vương Trường Sinh lấy ra một viên hình vuông lệnh bài màu xanh, đưa cho Tôn Thiến. Trên lệnh bài khắc lấy, tam bách thất thập nhị, ngũ chữ to, một chén trà thời gian về sau, Vương Trường Sinh bọn người xuất hiện tại một tòa u tĩnh cửa viện bên trái trên vách tường, khắc lấy. Tam bách thất thập nhị, ngũ chữ to, Tôn Tiểu Hữu, chúng ta đến chỗ rồi, ngươi có thể đi. Đúng, ta ở tại 280 năm hào viện tử, tiền bối nếu là cần làm việc vặt có thể đi tìm ta, tiền công dễ thương lượng. Tôn Thiến ngòn ngọt cười, tự đề cử mình, nói xong lời này, nàng liền rời đi. Viện tử không lớn, có một tòa 3 tầng cao màu xanh lầu các, có 8 gian phòng, trong phòng sạch sẽ, không có một tia cho bụi, hiển nhiên có nhân định thời gian quét dọn. Vương Trường Sinh tại chủ tọa ngồi xuống đến, nhìn về phía Vương Thanh Trạch sụ mặt hỏi. Thanh Trạch, ngươi nói với nàng cái gì rồi? Chi tiết nói với ta một lần, không cho phép lọt mất một chữ. Hắn là cố ý để Vương Thanh Trạch cùng Tôn Thiến ở chung, nhờ vào đó nhìn xem Vương Thanh Trạch phản ứng, đây là tại ma luyện Vương Thanh Trạch. Rượu chữ lót đã già đi, chữ xanh bối phải nhanh một chút trưởng thành. Vương Thanh Trạch không dám thất lễ, thành thật trả lời. Vương Trường Sinh hài lòng nhẹ gật đầu, nói ra, xem ra ngươi vẫn là nhớ kỹ lời ta nói, không mướn được cửa hàng, chúng ta trước tiên ở nơi này ở lại, Thanh Trạch ngươi ngày mai liền đi kiếm chuyện làm, cha ngươi không dễ dàng, ngươi không muốn quang biết dựa vào ngươi cha, ngươi cũng phải nỗ lực mới được. Cái gì, cửu thúc, để cho ta đi kiếm chuyện làm, ta cái gì cũng không biết a. Vương Thanh Trạch lộ ra một trương mặt khổ qua. Quảng cáo, Tôn Tiểu Hữu niên kỷ so ngươi nhỏ, tự mình dẫy linh thạch nuôi sống tự mình, ngươi liền biết dựa vào ngươi cha cùng gia tộc, nếu là có một ngày gia tộc không có, ngươi chẳng phải là muốn chết đói. Chuyện này ta cùng cha ngươi thương lượng qua, hắn đồng ý ta làm như vậy, ngươi muốn tự cường. Vương Trường Sinh là phòng ngừa chu đáo, Ngụy Tống hai nước đại chiến, hắn không dám hứa chắc gia tộc hội bình an vô sự, Vương Thanh Trạch quá ỷ lại Vương Trường Tinh, sẽ không một môn kỹ nghệ còn chưa tính, liên một điểm đau khổ đều ăn không được, trọng yếu nhất chính là tư chất của hắn cũng không tốt, muốn tại thiên đồ đi được càng xa, Vương Thanh Trạch nhất định phải học được tự cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà, Lưu Nhạc Vân nuông chiều Vương Thanh Trạch, Vương Trường Sinh cũng không tốt nói thêm cái gì, bất quá bây giờ ra, Vương Trường Sinh đương nhiên sẽ không nuông chiều hắn, hắn làm như thế, là đạt được Vương Trường Tinh đồng ý, lục thúc công ta cái gì cũng không biết a. Vương Thanh Trạch hướng về Vương Minh Chiến xin giúp đỡ. Việc này là cha ngươi cùng Trường Sinh lời nhắn nhủ sự tình, ta khả không thể giúp ngươi, ngươi liền trung thực đi tìm công việc học được tự cường. Vương Trường Sinh trịnh trọng nhẹ gật đầu, nói ra. Không sai, ta không trông cậy vào ngươi dẫy nhiều ít linh thạch, ta muốn là ngươi tự cường, cho ngươi gần 2 tháng, tìm công việc thập nhất để ngươi bồi tiếp Thanh Trạch đi tìm. Vương Thanh Trạch khổ khuôn mặt, trong mắt tràn đầy ưu sầu. Vương gia mặc dù không phải tu tiên đại tộc, bất quá Lưu Nhạc Vân nhất trực nuông chiều Vương Thanh Trạch, Vương Trường Tinh rất ít ở nhà, Vương Thanh Trạch từ nhỏ đến lớn, liền chưa ăn qua một điểm khổ, thảm nhất một lần cũng chính là tại học đường quấy rối, bị Vương Trường Tinh đánh đập một trận, nằm trên giường hơn 1 tháng. Lục thúc thập tam thúc ngươi nửa tháng sau lại đi quản lý chỗ hỏi một chút có hay không cửa hàng cho thuê, 15 đệ ngươi đi thêm trên đường đi dạo một vòng, tìm hiểu một chút khôi lỗi thú, linh khí pháp khí giới cách. Vương Trường Sinh tiến vào trúc cơ kỳ về sau, rất nhiều chuyện không cần tự thân đi làm. Vương Minh Chiến năm người trăm miệng một lời đáp ứng, Vương Trường Sinh dặn dò hai câu, lại trở về phòng tu luyện. Cách chương.